Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 745, quá khi dễ xà. Cầu nguyệt phiếu, Hắc Linh xà hỉ tư tư đem một giọt tinh huyết thả ra ngoài. Nhìn trên mặt đất trứng phượng hoàng, tựa như đang nhìn mình thân sinh đản giống nhau. Tuy là nàng chẳng bao giờ đã sanh đản, thế nhưng này cái trứng phượng hoàng đối với nàng mà nói là cực kỳ chân quý. Tinh huyết rơi vào quang mang đại thịnh quả trứng màu vàng mặt ngoài, Hắc Linh xà nhịp tim đều thêm nhanh thêm mấy phần, một đôi u hắc con ngươi một lần có khẩn trương và thần sắc mong đợi. Tinh huyết rơi vào bóng loáng quả trứng màu vàng trên sau, dọc theo quả trứng màu vàng chậm rãi chảy xuống, sau đó nhỏ xuống đất. Hắc Linh xà ngoặc kép chấm chấm, chu vi thoáng chốc yên tĩnh lại. Hắc Linh xà vẻ mặt khó có thể tin ngắm lên trước mặt một màn, bộ ngực phập phồng gian, ngay cả hô hấp đều dồn dập vài phần. Chẳng lẽ là có chỗ nào không đúng? Nàng đôi môi khẽ mở, ngâm tụng khẩu quyết, lần nữa phóng ra một giọt tinh huyết. Lạch cạch, tinh huyết tích lạc ở trứng phượng hoàng trên, phảng phất huyết dịch rơi vào thủy tinh trên. Trứng phượng hoàng giống như là lạnh lùng cao phú soái, đối với cấp lại nhào tới nữ tử bất tiết nhất cố. Mặc cho nàng chậm rãi chảy xuống tuyệt vọng thâm uyên, tinh huyết tích rơi xuống mặt đất, đập ra một đóa đỏ thẫm hoa nhỏ. Hắc Linh xà thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời tái nhợt vài phần, thân thể mềm mại kinh hoàng, nhãn thần mê mang nói: tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không thể a, tại sao phải cự tuyệt? Không nên hội cự tuyệt mới là. Chứng kiến Hắc Linh xà dĩ nhiên không còn cách nào nhận chủ trứng phượng hoàng, một đám chột dạ đại năng đều trở nên kinh ngạc, có thậm chí thêm mấy phần tiểu tâm tư. Nàng không còn cách nào nhận chủ, là không phải là mình liền có cơ hội. Đương nhiên, đoạt đản loại này không tự lượng sức xòa bước cách làm, bọn họ sẽ không làm. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ trong lòng dâng lên nào đó không thiết thực hy vọng. Hắc Linh xà đột nhiên nghĩ tới khả năng nào đó, lần nữa thi pháp, đầu ngón tay hiện lên hồng mang chói mắt. Thiên địa có linh, huyết mạch khí cơ truy tác. Đúng vậy, chiêu thức ấy thuật pháp có thể phán định trứng phượng hoàng có hay không cùng cái khác tồn tại có huyết mạch khí cơ liên hệ. Tên gọi tát, trong tiên thuật thân tử giám định. Hắc Linh xà đầu ngón tay điểm ở quả trứng màu vàng trên. Ông, quả trứng màu vàng một trận rung động. Sau đó, một cái như có như không kim sắc đường nét bắt đầu xuất hiện. Trên không trung tha một vòng, sau đó chậm rãi bay về phía An Lâm. Cuối cùng cùng với An Lâm trong lòng liên tiếp, hiện trường lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng cái loại này. Hắc Linh xà nhìn An Lâm, trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, phảng phất bị vật gì vậy ngăn ở ngực, nói không ra lời, thật là khó chịu. Đúng rồi, nàng sớm nên nghĩ tới. An Lâm cùng Bạch Lăng một chỗ lâu như vậy, lấy Bạch Lăng tính cách, sao lại thế không phải rượt dây hắn trước hết để cho trứng phượng hoàng nhận chủ ni? Nàng chỉ là không nghĩ tới, không muốn An Lâm thật sự có lá gan đem trứng phượng hoàng làm của riêng. Mọi người thấy kim sắc đường nét liên tiếp An Lâm, nhào nhào chấn kinh rồi. Không nghĩ tới An Lâm đã giành trước đối với trứng phượng hoàng hạ thủ. Nghiêu bước, ha ha, An Lâm, ta thực sự là xem thường ngươi a. Hắc Linh xà bả vai nhẹ nhàng run rẩy, hai tay chưa phát giác ra gian đã nắm thành quyền đầu, lộ vẻ nhưng đã đến giận dữ sát biên giới. Đúng vậy, nàng ở cái thế giới này nhưng là tốn không ít tâm huyết. Trong đó kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng chính là trứng phượng hoàng. Mà bây giờ, không chỉ có thế giới nắm quyền trong tay nộp ra, ngay cả trứng phượng hoàng cũng rơi vào trong tay người khác. tất cả tâm huyết nước chảy về biển đông, có thể nói là chân chính hai bàn tay trắng, nàng có thể không khí sao? Hắc Linh Xà, ngươi lãnh tĩnh, ta có thể đem đàn tặng cho ngươi. Ta từ bỏ, An Lâm khoát tay lia lịa nói. Hắc Linh Xà cười ha ha, tưởng lấy lui làm tiến, biết rất rõ ràng một ngày thành lập huyết mạch liên hệ, coi như là nữ oa nương nương ở chỗ này, cũng không thể mạnh mẽ chặt đứt loại này liên lụy, để cho lại một lần nữa nhận chủ. Nói như ngươi vậy, sẽ chỉ làm ta càng thêm phản cảm. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, thì ra còn có chuyện này. Xin lỗi, ta không biết chuyện này. An Lâm vốn tưởng rằng bằng vào nữ oa nương nương bí hiểm tu vi, có thể làm được loại sự tình này. Không nghĩ tới loại khế ước này lực mạnh như vậy. Hắc Linh Xà trên mặt của vẫn là một mảnh xương lạnh. Nàng lạnh lùng nhìn An Lâm. Bất quá nha, vẫn có một loại biện pháp. Biện pháp gì? An Lâm ngẩng đầu hiếu kỳ nói. Hắc Linh Xà chậm rãi nói. Đem ngươi giết. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Chỉ cần đem ngươi giết, huyết mạch của ngươi khí cơ thì sẽ hoàn toàn tiêu tán. Như vậy hai người liên quan tự nhiên cũng liền triệt để ngăn ra rồi. Sau đó trứng Phượng Hoàng là có thể một lần nữa nhận chủ. Hắc Linh Xà từng bước đi hướng An Lâm. Nạp giới chớp động gian, thần khí sáng thế chấn tà kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của nàng. Tản ra cực kỳ ba động khủng bố. An Lâm hít sâu một hơi, ngẩng đầu cùng Hắc Linh Xà nhìn nhau. Hắn tuy là đáy lòng rất hoảng sợ, nhưng là về khí thế tuyệt không thể thua. Một cái hợp đạo chân thần muốn đến giết chết hắn, hắn có thể sống xác suất có bao nhiêu? Nếu như là phổ thông so sánh thực lực lời nói, hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể sợ rằng một ánh mắt là có thể giết chết một gã hóa thần kỳ tu sĩ. An Lâm cái này hóa thần kỳ tu sĩ tương đối mạnh, khả năng cần phải nghiêm túc một quyền mới có thể giết chết. Bất kể nói thế nào, nếu như Hắc Linh Xà không thay đổi chú ý, An Lâm liền thật là hoàn thuốc. Hắc Linh Xà, dừng tay, một đạo bạch quang hiện lên. Bạch lăng xuất hiện ở An Lâm trước mặt của. Chặn Hắc Linh Xà lối đi. Hắc Linh Xà nhìn phía bạch lăng, viền mắt lại hiếm có chút phiếm hồng. Ta cái gì cũng không có, mọi thứ đều bị các ngươi cướp đi. Ngươi dĩ nhiên gọi dừng tay. Các ngươi không cảm thấy như vậy quá khi dễ xa sao? An Lâm nhìn đột nhiên từ cường thế nữ vương biến thành cô gái yếu đuối Hắc Linh Xà. Đáy lòng khiếp sợ, cái này gây lại là cái nào một ra? Ngươi muốn An Lâm mạng sống cũng có thể. Đưa cái này bí cảnh nắm quyền trong tay, trả lại cho ta. Hắc Linh Xà biển chủy đạo. Bạch Lăng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng kiên quyết nói, không để cho. Hắc Linh Xà, ngoặc kép chấm chấm, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, nói, có cần phải trả lời kiên quyết như vậy sao? Đây chính là lấy ngươi bạn cũ mệnh làm giá đổi lấy a. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Đến đây chấm dứt sao? An Lâm cảm giác mình tâm lành lạnh. Bạch Lăng liếc Hắc Linh Xà liếc mắt, tiếp tục nói, ngươi lại không phải thật hai bàn tay trắng. Chiến khí đại lục, U Minh đại lục, trở về Linh đại lục, cái nào chỗ không phải là tài sản của ngươi? Những thứ này chẳng qua là ta biết đến, còn có ta không biết. Cho nên, ngươi đừng theo ta ở chỗ này khóc than. T. An Lâm vừa nghe liền kinh ngạc. Vẫn còn có nhiều như vậy thế giới, là tối trọng yếu, lại có chiến khí đại lục. Đại lục kia không phải chính là bọn họ trước đi thủ Dương Thiên Tiên lăng mộ lúc sông sáo đại lục sao? Không nghĩ tới Hắc Linh Xà dĩ nhiên là đại lục kia thế giới đứng đầu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắc Linh Xà bị Bạch Lăng vô tình chọc thủng sau, trên mặt hủy khuất cởi ra vài phần. Thế nhưng nhìn An Lâm trong con mắt như trước lộ ra một nồng nặc sát ý. An Lâm, ta Hắc Linh Xà cũng không phải là cái gì rất không nói lý xa. lần này coi là cơ duyên của ngươi. Ta không phải sẽ vì trứng Phượng Hoàng giết ngươi. Thế nhưng, ta chính là khó chịu. Cho nên về sau nếu như gặp mặt, ta nhìn thấy ngươi một lần, thì làm ngươi một lần. T. Mọi người nghe vậy ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. An Lâm tức thì bị cái này bá khí tuyên ngôn sợ đến hai chân run lên. Gặp một lần quan một lần. Cái này quá kinh khủng. Liễu Thiên Huyễn tắc tắc kêu kỳ lạ. Vẻ mặt nhiều chuyện đạo. Nữ vương công khí rất đủ a. Xem ra An Lâm đã định trước thỏa đáng cái tiểu thụ rồi. Hắc Linh Xà thật sâu nhìn An Lâm liếc mắt. Ngắm đến An Lâm đều nổi da gà. Khoảng khắc. Nàng lạnh rên một tiếng, bắt đầu hóa thành hắc quang hướng cái thế giới này trung tâm nơi bay đi. An Lâm thấy như vậy một màn, rốt cục than ngồi trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, một bộ sống sót sau tai nạn hư thoát dáng dấp. Không có biện pháp, là một cái hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể tuyên bố muốn giết hắn. Đồng thời thật sự có sát ý thời điểm, hắn thừa nhận áp lực cũng không phải lớn như vậy. Nàng đây là ly khai. An Lâm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bạch Lăng gật đầu mỉm cười nói. Đúng vậy, chúc mừng ngươi a, An Lâm, ngươi lại bị một mỹ nữ điếm ký. An Lâm trông thấy Bạch Lăng nhìn có chút hả hê biểu tình. Không muốn nói chuyện, cũng yên lặng thu hồi trứng Phượng Hoàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.